Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 62, không tiếc một chiến. Ô ô ô, phong tuyết trên bầu trời múa, giống như là tại rên rỉ hòa bộ lạc thạch thủ lĩnh tử vong. Mọi người xưng hô những thủ lĩnh khác, đều thích lấy mấy đời thủ lĩnh xưng hô. Duy chỉ có thạch, mọi người thích xưng hô hắn là thạch thủ lĩnh, hoặc là đơn giản xưng hô một tiếng thạch. Thạch là khác biệt, không chỉ là một cái xưng hô, bao quát bên trong tòa long thành đối cái kia thạch bộ lạc hậu ái. Chỉ vì danh tự cùng thạch dính dáng, liền có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, có thể thấy được tộc nhân đối thạch thích, hắn xứng đáng tộc nhân thích. Từ hắn nếm thử khống chế đồ đằng lực lượng về sau, toàn bộ liên minh chiến lực có thể tăng lên. Vì bộ lạc an ổn, hắn từ bỏ cùng lục đại thủ lĩnh chính diện chiến đấu, tình nguyện bị giam tại nhỏ hẹp trong phòng, mấy năm không ra khỏi cửa. Rời núi về sau, hắn võ định Trung Nguyên, mục giã Tây Bắc, là hỏa bộ lạc đặt vững đóng đô Trung Nguyên cách cục. Còn vì hỏa bộ lạc chiêu mộ rất nhiều cường lực bộ lạc gia nhập trong liên minh, trở về sau một người diệt một bộ, triệt để xóa bỏ đao bộ lạc liên minh, là hỏa bộ lạc liên minh chiếm cứ Trung Nguyên, an ổn phát triển, mở ra cục diện mới. Mà thạch mang theo đại thắng chi thế trở về, hỏa ở bên trong là có chút lo lắng, sợ lúc này vô cùng thủ lĩnh ở giữa phát sinh tranh quyền tình huống, dẫn đến hỏa bộ lạc liên minh xuất hiện nội bộ tổn hại. Nhưng thạch không có, hắn lấy lên được, thả xuống được, cúi đầu xuống, là bát đại vu đền bù bởi vì bị lục đại thủ lĩnh áp chế mà tổn thất uy tín. Thạch cúi đầu xuống, lại đạt được tôn trọng của mọi người, để địa vị của hắn trong lúc vô hình lần nữa cất cao. Mà lúc này hắn nhưng không có tại trong chính trị quá nhiều hành động, ngược lại đưa ánh mắt rơi vào hỏa bộ lạc lâu dài hơn tương lai bên trên. Khống chế đồ đằng lực lượng biện pháp có thiếu hụt, hắn tận sức cải biến. Hỏa thần mượn dùng hồn bộ lạc lực lượng, kéo lấy hắn không cho hắn chết. Cái này là thạch mang đến thống khổ cực lớn, nhưng hắn nhẫn nại lấy, đồng thời cuối cùng thu hoạch được thành công. Sau đó lại có Ganymede hoắc loạn đại thảo nguyên, thạch thủ lĩnh kéo thân thể tàn phế mà lên, sáng tạo sinh tử chi lực ngược thần, nhưng cũng triệt để làm tàn phế thân thể của mình. Khô tọa Tây An thành trên tường thành một năm có thừa, rốt cục không địch lại sinh tử đại nạn. Đến tận đây mất đi, hắn mất đi, Ganymede cười, hồn bộ lạc người đến, hỏa bộ lạc liên minh các chiến sĩ khóc, cũng phẫn nộ, ta không cho, nói cái gì cũng không cho. Lật đứng tại trên tường thành, bá hạ hình tượng đồ đằng linh thể bao trùm ở trên người. Có chút bá khí, gọi hỏa đồ đưa ra đến, ta cùng hắn đối thoại, người phía dưới cũng không tức giận. Chỉ là tìm đệ ngũ huyền nói chuyện. Hỏa thần không tại, đi phương Bắc nhìn băng hùng đồ đằng tấn cấp. Ta là tân nhiệm hỏa bộ lạc liên minh đại thủ lĩnh. Ta không đồng ý ngươi mang đi thạch linh hồn. Lật lau đi trong hốc mắt hiện lên nước mắt, nghiêm nghị nói. Người phía dưới nhíu nhíu mày, rốt cục ý thức được muốn tới thạch linh hồn. Không có đơn giản như vậy. Hỏa lạc liên minh là muốn xé bỏ giữa chúng ta thề ước sao? Người kia thanh âm rốt cục trở nên nghiêm túc. Hắn ngang đầu nhìn về phía trên thành lật. Ha ha ha, đừng nhìn phía dưới người này hắc. Hắn đồ đằng thế nhưng là thần đồ đằng. Ganymede thân ảnh lại xuất hiện ở trên bầu trời. Hắn đầu tiên là xác định một chút thạch trạng thái. Sau đó mới cười đùa nói. Trên tường thành đám người sững sờ, cự đứng dậy, không thể tin nhìn xuống dưới. Hồn bộ lạc là thần đồ đằng bộ lạc. Gặp phải tường thành sao bộ lạc vô kinh ngạc nhìn về phía nhà mình đồ đằng. Đối với đồ đằng cấp độ phán đoán, vẫn là đồ đằng ở giữa càng thêm chuẩn xác. Không xác định, không đoán ra được, Xà đồ đằng trên nồng vụ thái cực đánh dấu trên huyễn hóa ra một nhóm to lớn. Văn tự, hướng bọn hắn biểu hiện ra nói, nếu như thần đồ đằng không phát lực, cho dù là đồ đằng cũng rất khó trực tiếp phán đoán cảnh giới của hắn. Lật để tay tại trên tường thành, ngón tay hung hăng nắm lấy tường thành, móng tay móc vào nham thạch ở giữa. Hắn tâm rất loạn, lão sư vừa mới chết, hồn bộ lạc liền đến thu hồn. Bây giờ Ganymede lại tới, một cái thần bộ rơi, một cái thần đồ đằng. Để hắn ứng đối ra sao? Nếu như hỏa bộ lạc đem thạch linh hồn cho chúng ta có thể tạm thời giúp các ngươi chống cự cái này kẻ ngoại lai. Cho đến hỏa đồ đằng trở về, người phía dưới mở miệng lần nữa, cho ra điều kiện của mình. Ganymede bất mãn nhìn xuống dưới, khi ánh mắt rơi vào cái kia màu đen nồng vụ trên về sau. Hắn nhịn xuống thốt ra giận dữ mắng mỏ, dùng tức giận hư biểu thị bất mãn. Lật trầm mặc, tâm thần hỗn loạn, trong chốc lát tấc vuông có chút loạn, không biết lựa chọn ra sao. Cự đứng ở bên cạnh hắn, trong chốc lát cũng không biết nói cái gì cho phải. Mình tiểu sư đệ này đột nhiên gánh chịu áp lực quá lớn. Kéo, xà bộ lạc thủ lĩnh tiến lên, nhỏ giọng nói với Lật. Lật nhãn tình sáng lên, tâm trí cuối cùng từ trong hỗn loạn đi ra. Hồn bộ lạc thủ lĩnh, hồn đồ đằng cùng hỏa thần ước định, chúng ta cũng không biết tình huống cụ thể, không bằng chờ hỏa thần trở về, chúng ta lại thương lượng. Lật xuất thân thấp hèn, lâu dài tại trong khe hẹp sinh tồn, ngược lại là thấp phía dưới. Dưới tường thành hồn bộ lạc thủ lĩnh cũng có chút do dự. Không có cường thế mở miệng nói cái gì. Ngươi bị lừa rồi. Hắn liền là đang trì hoãn thời gian, chờ hỏa đồ đằng trở về. Ha ha ha, nói không chừng hỏa đồ đằng ngay tại hỏa bộ lạc, chỉ là không ra mặt mà thôi. Ganymede mở miệng, dẫn tới trên tường thành đám người cửu thị ánh mắt. Không được, chờ thời gian dài, thạch linh hồn liền không thuần túy. Chúng ta cần chính là một cái hoàn chỉnh linh hồn, mà không phải bị gột rửa sau linh hồn. Hồn bộ lạc thủ lĩnh mở miệng lần nữa, cũng không biết là tìm nguyên nhân hay là thật như vậy, nhưng vô luận như thế nào, trên tường thành tất cả mọi người không có giao ra thạch linh hồn ý nghĩ. Hồn bộ lạc thủ lĩnh, người không nên bị Ganymede hỗn loạn nghe nhìn, đây là chúng ta phiến đại lục này nội bộ sự tình. Ganymede là đang khích bác Ly Gián, nỗi lòng ổn định lại. Lật năng lực liền bày ra, hắn bắt đầu nếm thử nghe nhìn lẫn lộn, lợi dụng tam phương quan hệ phức tạp, nếm thử ổn định tam phương. Ha ha ha, là tiểu tử ngươi nghe nhìn lẫn lộn, có quan hệ gì với ta? Hồn bộ lạc tiểu tử, các ngươi đàm, chờ các ngươi nói xong rồi, ta sẽ cùng hỏa bộ lạc liên minh tính sổ sách. Ganymede không mắc mưu, trực tiếp điểm phá Lật tâm tư. Lần nữa rước lấy đám người cửu thị, nhưng hắn đối với mấy cái này cửu thị toàn không thèm để ý. Hắn thấy, đây chính là một chút thần nô, nếu không phải phía dưới có một cái thần đồ đằng, hắn đã sớm động thủ. Lật, giao ra thạch linh hồn, ta chỉ là tại thực hiện hai cái đồ đằng ở giữa khế ước. Hồn bộ lạc thủ lĩnh không có mắc lừa, tiếp tục yêu cầu thạch linh hồn. Lật trao mày, tình thế đối với mình một phương này bất lợi, vô luận là Ganymede, vẫn là có thần đồ đằng hồn bộ lạc, đều không phải có thể đối đầu, trong khe hẹp sinh tồn cũng cần dựa thế. Bây giờ vấn đề là hai cái cường đại tồn tại đều là cùng mình có mâu thuẫn, mà không phải bọn hắn lẫn nhau có mâu thuẫn. Trước giải quyết Ganymede vấn đề, nhất trí đối ngoại, sau đó lại thương thảo vấn đề của chúng ta. Như thế nào? Lật tiếp tục thử nghiệm. Hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tiểu tử, không muốn làm không có ý nghĩa vùng vẫy. Ta đối hồn đồ đằng không có ác ý, còn vì hắn cung cấp rất nhiều linh hồn. Đáng chết. Lật trong lòng giận mắng Ganymede, lại cầm bay ở bầu trời hắn không có cách nào. Ganymede, phương Bắc băng hùng đồ đằng đã thành thần. Bây giờ băng hùng đồ đằng, hỏa thần, miêu đồ đằng đã đạt thành cùng tiến cùng lui khế ước. Ekmes cũng bị hỏa thần đánh chạy. Ngươi còn dám ở chỗ này phách lối. Lật đột nhiên đưa tay giận chỉ Ganymede. Dư quang lại tải quan sát hồn bộ lạc thủ lĩnh. Muốn nhìn một chút băng hùng đồ đằng thành thần. Cùng ba cái đồ đằng liên minh có thể hay không gây áp lực cho hắn. Hồn bộ lạc thủ lĩnh trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Vô luận là băng hùng đồ đằng thành thần, vẫn là tam phương đạt thành khế ước, cũng không thể kinh động hắn. Ngược lại là Ganymede bị tin tức này giật nảy mình. Ekmes tới, hắn tới làm cái gì? Còn có thể làm gì? Tới bắt ngươi, kết quả tìm được băng hùng đồ đằng nơi đó. Đã bị hỏa thần xua đuổi, chạy đại thảo nguyên mà tới. Lật mang trên mặt trào phúng biểu lộ. Hắn nhất định phải ngụy trang đầy đủ tự tin. Ganymede chớp mắt, không nói hai lời quay người hóa thành một vệt kim quang. Chạy, đây đã là hắn trong một ngày lần thứ hai chạy trốn. Trên tường thành rất nhiều trong lòng chiến sĩ đều đối gia hỏa này có chút xem thường. Sợ chạy hắn, đối ta vô dụng, thạch linh hồn, ta chắc chắn phải có được. Hồn bộ lạc thủ lĩnh kiên định nói. Lật trong mắt cũng lộ ra hung quang, sợ chạy một cái là đủ rồi, cũng không thể để Tây An Thành đối phó hai cái thần đồ đằng. Hỏa đằng chưa có trở về trước đó, ai cũng không thể động thạch thủ lĩnh. Ngươi dám đi lên, ta liền dám khai chiến, ngươi tin hay không? Lật nói, tay phải rút ra bên hông đoản đao, tay trái cầm lấy trên lưng mai rùa, bày ra tư thế chiến đấu. Ca, trên tường thành, các chiến sĩ nhao nhao rút ra bên hông thạch đao, bày ra tư thế chiến đấu. Vì thạch, bọn hắn không tiếc một trận chiến. Phía dưới hồn bộ lạc thủ lĩnh có chút do dự. Cuối cùng hắn dậm chân một cái, đi hướng trong sương mù dày đặc. Hô, lật thở dài ra một hơi, trái tim phanh phanh phanh nhảy loạn. Tốt, cự vuốt lật bả vai nói. Có lần này biểu hiện, lật ít nhất phải đến đại bộ phận các chiến sĩ tán thành. Đối với hắn tương lai đường phi thường trọng yếu, mọi người ở đây coi là sự tình dừng ở đây thời điểm. Hồn bộ lạc trong sương mù dày đặc đi ra hai cái thân ảnh. Phía sau là hồn bộ lạc thủ lĩnh, trước mặt là bọn hắn vu. Hồn bộ lạc vu thân thể còng lưng. Trong tay chống một cái có được sương mù màu đen pháp trượng. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái trên tường thành lật. Trong tay pháp trượng trên mặt đất sử động. Thùng thùng, hai tiếng trầm đục ở trên mặt đất truyền ra. Hồn bộ lạc trong sương mù dày đặc bắt đầu có thành bầy người đi tới. Những người này thân thể đều có chút cứng ngắc. Ánh mắt cũng có chút ngốc trệ. Các ngươi không cho, ta liền tự rước. Nghĩ đến hỏa đồ đằng biết kết quả này, cũng sẽ không nói cái gì. Hết thảy đều theo chiếu khế ước tới. Hồn bộ lạc vu thanh âm trầm thấp nói. Cự nhìn về phía lật. Chỉ có hắn có quyền lợi xác định phát động chiến tranh. Lật trong mắt còn có một ít kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn liền thu hồi toàn bộ may mắn. Cầm đồng đỏ thạch đao tay phải hướng lên vừa nhấc. Nổi trống, bày trận. Đợi chiến, vì thạch, hỏa bộ lạc không tiếc một trận chiến. Không tiếc một trận chiến. Cự giơ cao trong tay đồng đỏ. Trường côn, cao giọng phụ họa. Đông đông đông, trên tường thành, chống trận trận trận. Từng dãy đã sớm chuẩn bị chiến sĩ lập tức leo lên tường thành. Lão sư, xin phù hộ chúng ta. Lật nhẹ giọng nỉ non. Tay trái chuyển động mai rùa hướng về trên người mình một bộ. Một tầng xanh biển lực lượng từ mai rùa bên trên tán phát ra. Vì hắn đồ đằng linh thể bên ngoài lần nữa tăng lên một tầng nặng nề phòng ngự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.